Nguyên Thành xin gửi lời chào đến tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đang nghe bộ miễn truyện trong thời gian qua. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe tiếp quyển 5 Tống Mộng Kiều Nhai, chương 1 Khách lạ đến chơi. Đại đường Nam Quảng Đức thứ nhất, trên núi Ngoa Cương ở huyện Hoạt, Hà Nam, có mấy người kỳ hình dị tướng đang đứng vây quanh một ngôi mộ lẻ loi đơn chiếc. Tên cao to đen thui trong đám người ngồi ở sàn đá trước mộ, nói với ông lão già nhăn nheo khô đế bên cạnh mình: "Ông già, có phải cha đang lừa ông đây không? Ông đây có thế nào cũng không tin thằng ngốc Trình Giảo Kim kia lại chịu táng mình ở cây trô khỉ ho cỏ gáy chim không thèm ỉa này." "Đúng vậy, nhà sân bọn ta cũng cảm thấy quái quái." Thằng nhóc chừng 8-9 tuổi ngồi trên vai tên to con cũng nói theo: "Nói gì thì Trình Đại Ngốc cũng từng giữ đến hai tước vương gia, cho dù không được hưởng quy chế mộ phần của vương gia thì cũng phải được táng vào phần mộ tổ tiên chứ. Là bất tử, ngươi nhìn xung quanh xem, muốn cây gì cũng không có, chỉ có một nấm mộ đơn độc lẻ loi." "Hai đứa các ngươi thì biết cây gì? Giảo Kim đã nhìn thấu được cả sinh tử, lại còn luẩn quẩn ba cái chuyện hậu sự còn con đây nữa sao?" Ông lão già chết kia vừa nói chuyện vừa cầm một vò rượu ngon đổ xuống mặt đất trước mộ, nhìn rượu dần dần thấm xuống đất, lúc này mới lẩm bẩm nói tiếp: "Vốn lúc này người đã đi đầu thai, mộ phần gì đó cũng chỉ để cho có mà thôi. Nhưng ông già ta không làm chút gì đó thì trong lòng lại trống vắng làm sao? Giảo Kim mà, kiếp sau người đừng khách khí mãi, hay cứ là chính mình đi thôi." Mấy người kỳ quái này đúng là hai người hai yêu, ngô miễn quy bất quy. Ngoài trừ bọn họ ra thì còn thêm một tôn vô bệnh như con khỉ đột nữa. Vì Tề Thiên Đại Thánh nọ tính tình không giống người thường, không ngấm nổi bộ dạng bi thương ảo não của mấy người bên này, nên đã đi ra một chỗ sườn núi kha xa ngồi chờ, chốc chốc lại nhấp nhổm ngóng cổ nhìn sang hướng phần mộ. Nơi này là mộ phần của công thần khai quốc Đại Đường Trình Giảo Kim. Sau khi lão Trình quy thiên thì được Quy Bất Quy đích thân sắp xếp việc đầu thai chuyển thế. Trước khi lên đường nhập luân hồi, lão Trình đã dặn dò cha nuôi của mình không cần tổ chức hậu sự quá rình rang. Năm đó Trình Giảo Kim lập nghiệp trên núi Ngoa Cương, tuy rằng những người anh em ngày trước đều đã đi từ sớm, nhưng lão Trình vẫn còn nhờ cha nuôi xây mộ cho mình ở chốn xưa, cũng coi như không phụ danh hào hôn thê ma vương lúc trước. Lại nói hiện giờ hồn phách Trình Giảo Kim đã đi đầu thai, đến đây phung viếng chẳng có ý nghĩa gì. Nếu tên thổ lộ Bách Vô Cầu nói thế nào cũng muốn đến trước mộ phần của người anh em kết nghĩa của mình khóc vài tiếng. Đến nơi thấy chỗ này chỉ có một nấm mộ nho nhỏ, Bách Vô Cầu liền cho rằng Quy Bất Quy lời nhắc. Trình Giảo Kim đại danh đỉnh đỉnh là thế, sao lúc chết đi đến cả một phần mộ cho ra dáng ra hình cũng không có được. Trong lúc Quy Bất Quy lên tiếng giải thích với Bách Vô Cầu, ngồi bên đứng một bên đột nhiên ngoảnh đầu nhìn về khúc quanh ở chỗ đường lên núi. Kế đó ông già và tên thô lỗ cũng đồng thời im tiếng, cùng đưa mắt nhìn về phía cuối tầm nhìn của nam nhân tóc bạc. Là sao có tiếng loạt soạt vang lên, rồi một người trẻ tuổi mập mạp từ trong lùm cây chỗ khúc quanh bước ra. Anh bắt đầu tiên chạm phải mấy người và yêu ngô miễn Quy Bất Quy. Tên mập đi gặp phải phản xạ có điều kiện, quay ngoắt người chạy ngược về phía sau. "Trương Tông, bao nhiêu năm không gặp, vừa thấy mặt đã bỏ chạy là có ý gì đây?" Trông thấy người nọ bỏ chạy, Quy Bất Quy liền bật cười kha kha. Cùng lúc tiếng cười vang lên thì thân thể ông già cũng biến mất tại chỗ, nháy mắt sau đã hiện ra trước mặt tên mập. Tên mập thình lình xuất hiện đúng là vị Trương Tùng từng có liên quan đến cả phái Vương Sĩ, Vân Thiên Lâu và đại thuật sĩ Tịch Ưng Chân. Tình giả cung đa mấy trăm năm không gặp, chỉ là hai long trùng thao thiết và nhai xế vẫn luôn kè kè như hình với bóng bên cạnh hắn thì không biết đã chạy đi đâu. Trương Tùng lúc này đã dừng lại, nhìn Quy Bất Quy rồi tỏ vẻ bất đắc dĩ, cười khổ một tiếng nói: "Ê, ta nói mà, sáng sớm có con quạ ỉa ra trước cửa là có điểm suối quẩy, hóa ra là ứng vào lão già nhà ngươi. Người ta đồn ngươi đã chết mấy lần rồi, không phải ta nói chứ, chẳng lẽ ngươi không thể thật sự chết một lần cho chúng ta ăn mừng được sao?" Quỷ bất quỷ nghe thế cũng không mực. Ông già chỉ cười kha kha, chỉ vào tên mập trước mặt, nói với Ngô Miễn ở đằng sau. Nói về miệng lưỡi trơn tru, mồm loa mép dài, thì trên đời này không ai bị lại được hắn. Nhưng mà lần này, sao chỉ có mỗi mình ngươi ra ngoài thế? Được còn thần sinh long trùng nhai xế của ngươi đâu rồi? Còn cả Thao Thiết kia nữa. Bao nhiêu năm qua, bà các người cứ như là anh em sinh ba, do cùng một mẹ sinh ra. Bây giờ đột ngột chỉ thấy mỗi mình ngươi. Ông già ta nhìn có chút không quen. Nói được nửa chừng thì Quy Bất Quy rời ánh mắt một lần nữa, nhìn vào Trương Tùng, cười khà khà nói tiếp. Nói thử xem nào, một mình người đi đến núi Ngoã Cương này, chắc không phải để tìm chúng ta đâu nhỉ? Trong khi Quy Bất Quy nói chuyện, Trương Tùng đã nhìn thấy tấm bia của ngôi mộ phía xa, viết rằng mộ của Đại Đức Thiên Tử Hỗn Thế Ma Vương Trình Công Giảo Kim. Đi do tên tuổi chủ nhân mộ phần, con người của hắn đã một vòng trong tròng mắt, nói: đêm qua ta có xem thiên tượng, thấy sao võ khúc ảm đạm không ánh sáng, hướng chỉ về núi Ngoã Cương, hẳn là có tướng tinh quy thiên nên mới đến xem. Quả nhiên. Trương Tùng còn chưa nói xong, trên đầu đột nhiên vang lên tiếng sấm. Tiếp đó hắn bị sét đánh cái đùng, kê mông ngồi phịch xuống đất. Trong lúc tên mập còn đang sững sờ, một giọng nói khắc nghiệt mang theo vài phần châm chọc vang lên. Quả nhiên người đã bị sét đánh, đêm qua trời đầy mây. Nghe kia đi rồi lại nói. Nhìn Trương Tùng cả người bốc khói, Quy Bất Quy loang thoáng như thấy được chính mình năm xưa. Ông già cười to một trận, cười đến gặp người không thẳng nổi eo. Mãi đến khi Trương Tùng hoàn hồn lại rồi đứng dậy, thì ông già mới ngưng cười, nói với Trương Mập. Ông già ta khuyên ngươi một câu nhé. Muốn bịa chuyện lừa gạt ông già ta và Ngô Miễn lần nữa thì không dễ đâu. Nếu lại bị nhìn thấu thì chuyện không đơn giản, chỉ là hai ba tia lôi điện nữa, thân thể ngươi là đoạt xá mà có, không biết có thể chịu được mấy lần. Một Quy Bất Quy đã không dễ đối phó, giờ lại thêm một Ngô Miễn tóc bạc này, trong lòng Trương Tùng cũng hiểu là bốc phét không có tác dụng. Hắn do dự một hồi rồi dứt khoát ngồi lại xuống đất, nói với hai người Ngô Miễn, Quy Bất Quy: kể thật cũng không phải chuyện gì lớn, đơn giản là mấy hôm trước nhai xây đột nhiên trở mặt với Thao Thiết, anh em chúng nó cự cãi rồi đánh nhau, đánh từ dưới đất đánh lên giữa trời rồi mất dạng luôn. Ta cũng không còn cách nào khác, lại phải đi ra ngoài tìm kiếm khắp nơi. Nghe núi Ngoa Cường là núi thiêng, cho nên mới tìm đến thử vận. Người vận không định nói thật đúng không? Chờ đợi Trương Tùng nói xong, rất không trung lại vang lên tiếng sấm rền. Ngồi bên đứng đằng xa liếc nhìn Trương Mập, sau đó dùng ngữ điệu đặc trưng của mình nói với Quy Bất Quy: ông già, ông nói với hắn đi. Trương Tùng ngươi còn muốn khoe khoang trí tuệ nữa sao? Quy Bất Quy nhìn Trương Tùng đang hết sức khó hiểu, cười một tiếng tiếp tục nói: nhai xế và Thao Thiết tuy đều là long trùng, đều cùng phân ra trên dưới cao thấp. Nhai xế thì chúng ta đều đã gặp qua, động thủ một cái chính là liều mạng, nếu đánh nhau thật thì Thao Thiết giờ này đã xanh cỏ rồi. Trương Tùng à, ông già ta vẫn luôn cho rằng ngươi là người thông minh, sao mà đến giờ cô bắt đầu ngu ngốc nói bừa rồi? Xem ra người đang hoảng loạn thật sự đấy. Nói đến đây, Quy Bất Quy liếc nhìn qua Ngô Miễn, thấy nam nhân tóc bạc không có ý định mở miệng, lúc này mới nói tiếp: nhưng chuyện có thể khiến người hoảng loạn như vậy không nhiều lắm, còn liên lụy đến cả hai con long trùng, bất kể nhìn từ góc độ nào cũng thấy hẳn là có liên quan đến vị đại thuật sĩ kia. Trương Tùng à, đại thuật sĩ gặp nạn rồi, có phải không? Hai câu cuối Quy Bất Quy đột nhiên nhắc đến đại thuật sĩ Tịch Ứng Chân, khiến nhóc Nhậm Tam ở một bên vô cớ khe run lên một chút. Chưa đợi Trương Tùng đáp lời, thằng nhóc đã nhào về phía Quy Bất Quy, vừa chạy vừa nói: Lã Bất Tử, người đừng có mà dọa nhân sâm bọn ta, ông bộ nhà chúng ta làm sao được cơ chứ? Trên đời này ngoại trừ Từ Phúc còn ai có thể làm gì được ông ấy? Lúc này nét mặt Trương Tùng ngồi dưới đất cũng hiện lên vẻ không thể tưởng tượng được. Hắn không ngờ là Quy Bất Quy có thể đoán ra được Tịch Ứng Chân. Có điều như thế cũng tốt, Nếu mấy người bọn họ đã nhìn ra thì mình đỡ phải tiếp tục nghĩ cách bịa chuyện. Trương Tùng hít sâu vào một hơi, trong mắt hắn đảo quanh hốc mắt vài vòng rồi mới nói: nếu Quỷ Bất Quỷ người đã đoán ra được thì ta cũng không giấu các ngươi nữa. Đúng là chỗ đại thuật sĩ đã xảy ra chuyện. Không phải ta nói chứ, Ân Trần tiên sinh lão nhân gia mất tích rồi. Ta đã phái hai con long trùng đi khắp nơi tìm kiếm đấy. Trương Hải mất tích. Theo lời Trương Tùng, từ đầu thời Đường, đại thuật sĩ Tịch Ưng Chân đã tìm đến chỗ hắn. Vì đại thuật sĩ kia có thói quen ăn trực nhà đệ tử, trước kia nhiều nhất cũng chỉ ở lại 8 năm 10 năm rồi xe khăn gói rời đi. Nhưng lần này ông ta bị tài nấu ăn của Thao Thiết bên cạnh Trương Tùng thuyết phục, thế mà đã ở lại với bọn họ đến cả trăm năm. Trương Tùng cũng chỉ ước sao vị sư tôn ngày trước này ở lại lâu hơn. Năm xưa hắn bởi vì chúng trận pháp mà không thể nhập luân hồi, phải nhờ đoạt xá mới sống được đến bây giờ. Nhưng năm qua cùng với hai con long trùng lang thang khắp nơi, cùng thu thập được một ít điển tịch cao siêu về chuyện luân hồi, chỉ là năng lực của Trương Tùng có hạn, không thể tu luyện theo như bày vẽ trong sách. Mà hai con long trùng thì do khác biệt giống loài, cũng không thể trợ giúp được gì. Đúng lúc này thì đại thuật sĩ tìm đến, Trương Tùng liền đem hy vọng có thể truyền thế luân hồi phó thác hết lên người vị sư tôn một thời của mình. Để giữ Tịch Ưng Chân ở lại, Trương Tùng cũng coi như đang nghĩ đủ mọi cách. Hàn Bảo Thao Thiết hào hết tâm tư khoe khoang tay nghề trước mặt đại thuật sĩ. Ngoài trừ món ăn người Hồ thịnh hành lúc bấy giờ, Thao Thiết còn sáng tạo thêm nhiều kiểu chế biến món ăn, khiến đại thuật sĩ ăn đến vui vẻ vô cùng. Vì khoản ăn uống này mà Tịch Ưng Chân thậm chí còn không thèm đi kỹ viện, ngày ngày bưng bát cầm đũa chờ Thao Thiết nấu cho mình các kiểu món ngon. Ngày tháng như vậy trôi đi, nhoáng cái đã hơn trăm năm. Trong thời gian đó, Tịch Ưng Chân cũng có đọc qua các điển tịch có liên quan đến luân hồi chuyển thế mà Trương Tùng thu thập được. Có điều theo như đại thuật sĩ giải thích, trên hồn phách của Trương Mập vẫn còn lưu lại dấu vết của trận pháp năm xưa. Muốn nhập luân hồi thì trước tiên phải loại bỏ được ấn ký cấm đầu thai đó đi cái đã. Về chuyện này thì không thể dùng ngoại lực tác động vào được, hắn chỉ có thể tự mài mòn nó đi mới có khả năng một lần nữa nhập luân hồi. Có điều đại thuật sĩ cũng vỗ ngực tuyên bố: tên mập nhà ngươi cứ yên tâm, ngày nào ngươi chưa luân hồi chuyển thế thì ngày đó thuật sĩ Gia Gia còn ở bên cạnh ngươi. Có thuật sĩ Gia Gia ở đây đoạt xá gì đó, rồi kẻ thù xưa tìm đến cũng cứ trông cậy vào ta hết. Thế đã đủ thành ý chưa? Trước kia thu nhận bao nhiêu đệ tử cũng chỉ có một mình ngươi làm thuật sĩ Gia Gia phải bận tâm đến thế. Thảo Thiết này, trời này ăn cái gì đây? Thuật sĩ Gia Gia thấy có cua. Được sự chỉ bảo của Tịch Ưng Chân, hơn trăm năm nay Trương Tùng từng bước mài mòn ân ký trên hồn phách của mình. Mà thầy sắp sửa đến lúc đại công cáo thành, chính là vào nửa tháng trước. Đại thuật sĩ đột nhiên thấy bồn chồn không yên. Trương Tùng nhìn thái độ của Tịch Ưng Chân, đang muốn mở miệng dò hỏi thì đại thuật sĩ bỗng dưng trở nên nóng nảy, mắng Trương Mập một trận xối xả, rồi đêm đêm thì ra đi không một lời từ giã. Tâm cơ đầu óc của Trương Tùng không thua gì Quy Bất Quy. Hắn nhìn ra Tịch Ưng Chân khẳng định là đã xảy ra biến cố gì đó. Có thể khiến đại thuật sĩ nảy sinh thay đổi to lớn như thế thì chắc chắn không phải việc nhỏ. Tuy nói Tịch Ưng Chân là đệ nhất thuật pháp trên đất liền, nhưng một khi có người chơi chiêu với ông ta, đại thuật sĩ cũng chưa chắc sẽ không có hại. Trương Mập lo lắng sư tôn ngày xưa gặp chuyện nguy hiểm, lập tức cho hai con long trùng đi tìm tung tích đại thuật sĩ. Nào ngờ đã không tìm được Tịch Ưng Chân, ngược lại còn lạc luôn cả Nhai Xế và Thao Thiết. Suốt nửa tháng trời không có tin tức của hai con long trùng, hết cách hắn đành phải tự mình ra ngoài tìm. Lục trưởng Tịch Ưng Chân từng nói mấy câu nhắc đến núi Ngõa Cương, Trương Tùng liền dự định đến đây thử vận may. Không ngờ lại gặp được mấy người và yêu Ngô Miễn Quy Bất Quy ở trên núi. Nghe Trương Tùng kể xong, Quy Bất Quy cười khà khà nói: hóa ra là trùng hợp gặp phải chúng ta. Trương Tùng, lúc người nói ra lời này, chính người có tin không? Lúc này Nhong Nhậm Tam ở một bên đã bắt đầu mất kiên nhẫn. Nó nhìn chằm chằm Quy Bất Quy nói: Lão bất tử, người nói thế là có ý gì? Có phải là người muốn nói ông bố nhà chúng ta đã bị con heo mập này hại chết đúng không? Cả người phải báo thù cho ông ấy đi chứ. Ông bố Tịch Ưng Chân nhà chúng ta chết oan đấy. Ông bố là người tốt, không phải chỉ là thích chơi gái, thích ăn ngon, không có việc gì thích vào miệng người khác thôi sao? Cũng không phải tội lỗi gì đáng chết mà. Trương Tùng, nhìn xem bọn ta liều mạng với ngươi. Nhóc Nhậm Tam vừa kêu gào vừa nhảy chồm lên nhào về phía Trương Tùng, nhưng thằng nhóc vừa mới nhảy lên thì đã bị Ngô Miết Đức bên cạnh túm lấy. Nam nhân tóc bạc tỏ vẻ bất đắc dĩ nói với nhóc nhân sâm đang sủ lông: Chả lẽ người không thể trông mong lão già kia có tin tốt được sao? Ông già, ông nói đi. Quỷ Bất Quỷ cũng không ngờ nhóc Nhậm Tam sẽ suy diễn đến mức ấy. Ông già cười khà khà một tiếng nói với thằng nhóc: Ý của ông già ta là Trương Tùng đang học theo điệu bộ của hai người Quảng Nhân Hòa Sơn, nói là trùng hợp gặp phải, kỳ thực hắn đã sớm nắm rõ hành tung của chúng ta. Chuyện hắn kể trước đó thì là thật. Bô già Tịch Ưng Chân hẳn là đã lên cơn gì đó mà bỏ đi. Hắn lo lắng đại thuật sĩ xảy ra chuyện nên mới muốn kéo mấy người chúng ta xuống nước cùng mình. Đã hiểu rõ chưa? Ta đã nói không giấu được mấy người bọn họ rồi mà, ngươi lại một hai muốn khoe ra chút trò khôn vặt. Quỷ Bất Quỷ vừa nói dứt lời thì sau lưng Trương Tùng bỗng nhiên có một gã béo lùn xuất hiện. Đúng là Long Trùng Thao Thiết đã mất tích trong lúc tìm kiếm Tịch Ưng Chân, theo lời Trương Tùng nói lúc nãy. Thầy Thao Thiết hiện thân, Trương Tùng cười khổ nói: Nếu người không ra thì lời ta nói đã có thể gạt được bọn họ rồi. Ra thì hay rồi, chỉ có thể nói thật mà thôi. Quỷ Bất Quỷ, nói ra thì hơn phần nửa những gì ta vừa nói đều là sự thật. Đại thuật sĩ Tịch Ưng Chân quả thực đã mất tích. Lúc đó ta lo lắng lão nhân gia ngài ấy xảy ra chuyện nên đã cho nhai xế đi theo trông chừng. Kết quả là cũng mất cả nó luôn. Vốn ta dự định sẽ đi Đông Hải tìm Từ Phúc hỗ trợ, nhưng vừa rồi đi ngang qua dưới chân núi thì Thao Thiết phát hiện ra khí tức của các ngươi, mà nghĩ đến việc nhờ các ngươi trợ giúp. Sợ lại ta nói ra các ngươi không tin nên mới nghĩ cách quanh co vòng vèo. Đáng tiếc đi đường vòng cũng không lừa được các ngươi vào trọng. Thế này thì còn được. Quy Bất Quy cười kha kha, liếc nhìn qua Ngô Miễn và nhóc Nhậm Tam đang bị y ôm trong tay, lại nhìn thoáng qua Tôn Vô Bệnh cũng đang đi về phía này, trong lòng suy lợi tính hại một phen, lúc này mới nói tiếp: Đại thuật sĩ không phải người ngoài xa lạ gì, nhân sâm nhà chúng ta còn có tình nghĩa cha con với ông ta. Chuyện của ông ta chúng ta giúp một tay cũng không phải không được. Có điều Trương Tùng ngươi nói chuyện cũng không nên nói một câu giấu lại nửa câu. Một khi có chuyện gì đều tính lên đầu ngươi hết đấy. Ưng Chân tiên sinh vô cơ mất tích, nhài xế đi tìm chưa về, Trương Tùng ta dám thề với trời đó đều là sự thật. Trương Bập thu lại ý cười trên mặt, dừng một chút rồi nói tiếp: Với bản lĩnh của đại thuật sĩ, vốn ta cũng không thèm để ý làm gì, nhưng sau đó cả nhai xế đi tìm cũng không thấy quay lại, ta mới cảm giác có gì đó không ổn lắm. Không phải ta nói chứ, ngần ấy năm nay nhai xế chưa từng như vậy bao giờ. Lúc này Thảo Thiết cũng lên tiếng nói theo: Cái này ta có thể chứng thực cho Trương Tùng, đến giờ thì nhai xế đã mất liên lạc 10 ngày rồi. Chuyện như vậy trước kia chưa từng xảy ra. Vậy thì ông giả ta tin lời Long Trùng, còn Trương Tùng người nói thì ông giả ta kiểu gì cũng phải trừ hao đi một nửa mới có thể tin. Quỷ Bất Quỷ vừa nói vừa đi sang Ngô Miễn, bây giờ đã thả nhóc Nhậm Tam xuống. Thầy nằm nhân tóc bạc không có ý định lên tiếng mới nói tiếp: Có điều ông giả ta vẫn không tin đại thuật sĩ sẽ vô duyên vô cớ nói đi là đi. Kể cả lúc sau người có cho nhai xế đi tìm thì ít nhất cũng phải có một mục tiêu chứ. Đại thuật sĩ đột ngột rời đi, chuyện này đến hiện tại ta vẫn chưa nghĩ ra. Trương Tùng cười khổ một tiếng tiếp tục nói: Không phải ta nói chứ, buổi sáng hôm đó Ưng Chân tiên sinh vẫn còn bình thường, bản vây Thao Thiết là đến tối bắt một con heo nhỏ về nướng lên ăn. Ai ngờ đến giữa trưa thì lão nhân gia ngày ấy đột nhiên trở mặt. Mới đầu Đại thuật sĩ chỉ là có chút hoảng hốt thất thần. Ta vừa mới hỏi hai câu thì lão nhân gia ngày ấy đã lật bàn chửi mắng. Nếu không nhờ có Thao Thiết ngăn cản thì ông ấy đã cho ta một bạt tay rồi. Bao nhiêu năm rồi, đó vẫn là lần đầu tiên trông thấy đại thuật sĩ như vậy đấy. Nói đến đây, Trương Tùng hơi dừng lại, vẻ mặt có chút quái dị, lơ nhìn Ngô Miễn và Quy Bất Quy rồi lại tiếp. Trước đó khi đại thuật sĩ đến chỗ chúng ta, đã từng bẻ gãy một cây răng hàm của nhai xế. Lão nhân gia ngài ấy vẫn luôn mang theo bên người. Nhai xế nhờ đó mới biết được người đang ở đâu. Do vết để lại là ở một tòa huyện thành thuộc Tịnh Châu, ta mới cho nhai xế đến đó xem thử. Nhai xế đi rồi thì mãi vẫn không thấy về. Tịnh Châu. Quỷ Bất Quỷ có chút khác thường mà nhìn Trương Tùng, ông già hỏi tiếp. Trương Tùng, ngươi còn nhớ đại thuật sĩ là người ở đâu không? Trương Bá, khách đến từ biển. Cái này ta cũng nghĩ đến từ trước, nhưng ta với ngươi đều đoán sai rồi. Đại thuật sĩ không phải người Tịnh Châu. Trương Tùng nói đến đây thì lại thở dài tiếp tục nói. Lão nhân gia ngài ấy là người hạo kinh, cũng không có đệ tử nào ở Tịnh Châu. Nhiều năm qua cũng chưa bao giờ nghe đại thuật sĩ nhắc đến hai chữ Tịnh Châu cả. Vậy đang yên đang lành, ông ta chạy đến Tịnh Châu làm cái gì? Kỹ viện Tịnh Châu vừa có cô nương xinh đẹp lạ lướt gì đó hả? Bạch Vô Cầu không hiểu ra sao, không nhịn được mà thò mò nói chen vào. Thế chẳng lẽ các ngươi không biết đi đến Tịnh Châu gì đó xem thử hả? Bên đầu chừng các ngươi vừa vào thành là sẽ gặp ngay lão giả kia xách quần từ trong kỹ viện đi ra đấy. Sau khi mất liên lạc với nhai xế, ta và Thao Thiết đã lập tức đến Tịnh Châu. Trương Tùng đáp lại một câu chặn họng Bách Vô Cầu, tiếp tục nói. Không phải ta nói chứ, ngoài trừ tòa huyện thành kia thì mấy ngày nay ta và Thao Thiết cũng đã tìm một lượt khắp cả Tịnh Châu rồi. Ta và nhai xế, Thao Thiết và nhai xế đều có pháp môn liên lạc với nhau, nhưng lần này cả hai đều không hiệu nghiệm. Chúng ta hoàn toàn không cảm giác được một chút khí tức nào của nhai xế cả. Trương Tùng kể xong, Quỷ Bất Quỷ cũng hiếm thấy mà cau mày lại. Đầu óc tên mập trước mặt này không thua gì mình. Chuyện mà hắn không nhìn ra thì mình cũng có khác gì đâu. Nếu thật sự là Tịch Ưng Chân sau khi khống chế nhai xế rồi muốn lẩn tránh đi, thì mấy người bọn họ cho dù có tìm khắp cùng trời quê đất cũng không thể tìm được tung tích của đại thuật sĩ. Nhìn thấy biểu cảm trên mặt Quỷ Bất Quỷ, Trương Tùng đoán được phía ông già cũng không khả quan cho lắm. Vốn cho rằng lão cáo già này sẽ biết được chút bí mật gì đó liên quan đến Tịch Ưng Chân mà mình chưa nghe qua. Hiện tại xem ra có vẻ hắn đang nghĩ nhiều rồi. Lúc này, Nhọc Nhậm Tam không ngừng chạy tới chạy lui trước mặt Quỷ Bất Quỷ, khóc nức nở nói với ông già. Lão bất tử, người bảo nghĩ cách tìm ông bố Tịch Ưng Chân đi. Ông bố đối đãi với người coi như không tệ, cũng chỉ là từng mắng mỏ mấy câu và người mấy bạt tai. Nhưng mà không phải người vẫn còn sống yên ổn đấy sao? Người đừng có ghi thù. Tổ tông ơi, người đứng yên đi. Ông già ta nhìn người chạy mà chóng cả mặt. Quỷ Bất Quỷ kéo Nhóc Nhậm Tam đứng lại, có chút bất đắc dĩ thở dài rồi nói tiếp. Trên đời này, đời người bị đại thuật sĩ bạt tai cũng đâu có thiếu gì ông già ta. Nếu nói là ghi thù thì ông già ta sớm đã chết không biết bao nhiêu lần rồi. Huống hồ chuyện này quái đản như vậy, cho dù người không nói thì ông già ta cũng phải điều tra cho rõ ràng. Quỷ Bất Quỷ nói ra lời này, Trương Tùng ở một bên cũng nhẹ nhõm thở ra. Trước đó chính bởi vì lo sợ lão cáo già này trong lòng còn tính kế khác, hắn mới bày trò vòng vo Tam Quốc một phen. Xem ra lúc đầu đáng lẽ nên trực tiếp nói thẳng với Nhóc Nhân Sâm Nhậm Tam thì hơn. Để khi Nhóc Nhậm Tam không còn khóc lóc ầm ĩ nữa, Quỷ Bất Quỷ mới làm mặt quỷ với Ngô Miễn, cười khà khà nói. Xem ra trên đời này, người không biết xấu hổ không chỉ có thầy trò Quảng Nhân Hòa Sơn, đều là người thông minh hết, chỉ có hai thằng ngốc các người. Nam nhân tóc bạc không đồng tình với cách nói của Quỷ Bất Quỷ, lại lập tức đáp trả bằng giọng điệu đặc trưng của mình. Đừng tính ta vào, đếm lại đi. Tuy rằng đã nhận lời Nhóc Nhậm Tam đi tìm tung tích của Tịch Ưng Chân, Nhưng chính Quỷ Bất Quỷ cũng không biết nên bắt đầu điều tra từ nơi nào. Đám người và yêu xuống khỏi núi Ngoã Cương, tìm một thành trấn gần đó nghỉ lại. Sau đó một lần nữa thảo luận phương án tìm kiếm đại thuật sĩ. Đúng lúc bọn họ xuống đến chân núi thì nhìn thấy có một bóng người đang men theo đường núi đi lên. Người này một thân áo trắng, tóc bạc như tuyết, từ xa nhìn lại loáng thoáng có vài phần trông giống Ngô Miễn. Mây trông lướt qua còn tưởng là đại phương sư Quảng Nhân, nhưng nhìn kỹ lại mới thấy rõ người này thế mà lại là người có duyên thầy trò hai đời với đại phương sư Tử Phúc. Kiếp trước tên gọi Khâu Phương, kiếp này là con trai Lý Huyền Bá của hoàng đế khai quốc Đại Đường Lý Uyên, hiện giờ đã đổi tên là Quảng Tín. Bây giờ Quảng Tín ăn mặc một thân phục sức phương sĩ trắng tinh, trên lưng còn đeo một cái hộp gỗ, không biết có gì bên trong. Từ xa trông thấy mấy người Ngô Miễn, Quỷ Bất Quỷ, Quảng Tín liền thi triển thuật pháp nhảy mắt dịch chuyển đến gần bọn họ. Hắn nhìn thoáng qua Trương Tùng và Thao Thiết rồi hành bán lễ với Ngô Miễn, Quỷ Bất Quỷ, nói: có thể gặp được hai vị ở đây thật là tốt quá, đã lâu không gặp, mọi người vẫn chẳng thay đổi gì. Đi từ tiết ngoài khơi xa trở về, chắc không phải chỉ để nói mấy câu khách khí thôi đâu nhỉ. Ngồi bên quét mắt một lượt từ trên xuống dưới, đánh giá người áo trắng trước mặt, lại tiếp tục nói: Tử Phúc hào phóng như vậy từ bao giờ thế? Bản thân thể trường sinh bất lão chưa tính, còn cho ngươi mượn thuật pháp nữa cơ. Ông già, còn nhớ kình giao lúc trước không? Ngồi bên vừa thốt ra lời này, chính Quảng Tín cũng không khỏi giật thót mình một cái. Hàn phục pháp chỉ của đại phương sư Tử Phúc tìm tới. Tuy nói Quảng Tín hai đời đều là đệ tử của Tử Phúc, nhưng về tu vi thì vẫn quá nông cạn. Để tiện cho công việc, trước khi đi Quảng Tín đã được đại phương sư cho mượn một chút thuật pháp của mình. Quảng Tín là đệ tử thân truyền của Tử Phúc, kinh giao năm xưa không thể nào so sánh được. Ngồi bên tiên sinh thật là có mắt nhìn. Để tiện cho Quảng Tín hành sự, đại phương sư quả thực đã cho ta mượn một ít thuật pháp, đều đã có thể gặp được các vị ở đây. Vậy thì vừa lúc. Đã nhiều năm theo hầu bên cạnh Tử Phúc, Quảng Tín hiện giờ đã không còn là tứ điện hạ Lý Huyền Bá năm nào. Lời lẽ cử chỉ đã loáng thoáng nhìn ra chút phong thái của Quảng Nhân. Lúc này, ngồi bên mấy bông rừng cảm giác được đệ tử của Tử Phúc dường như đều có kiểu tính cách giống như Quảng Nhân, chỉ có một mình Quỷ Bất Quỷ xem như khác biệt. Quảng Tín chưa nói hết lời, đã lấy từ trong ngực áo dạ một tấm lụa. Trước khi mở nó ra, còn nở nụ cười như con như không mà liếc nhìn Trương Tùng và Thao Thiết một cái. Mọi người một long trùng thức thời, lập tức kiếm cớ lảng tránh đi. Thế bọn họ đã đi xa, Quảng Tín mới tự tay đưa tấm lụa cho Quỷ Bất Quỷ. Thế Quỷ Bất Quỷ đã nhận lấy pháp chỉ, Quảng Tín mới lại lần nữa nói: đây là pháp chỉ của đại phương sư, lời dặn bên trong mong rằng hai vị Quy Ngô dốc sức thực hiện. Còn một phần pháp chỉ nữa đã được đưa đến tay Quảng Nhân sư huynh, hy vọng các vị làm theo pháp chỉ, đừng để phụ lòng đại. Ông già, vừa rồi ông nói người không biết xấu hổ trên đời này còn những ai nhỉ? Bây giờ có thể đếm lại lần nữa. Chưa đợi Quảng Tín nói xong, Ngô Miễn đã lên tiếng nói bằng chất giọng đặc trưng của mình: Quảng Nhân, Trương Tùng, tên già thì đều là đệ tử của Tử Phúc. Khó trách, khó trách. Nếu là Quảng Nhân nghe thấy lời này, át hẳn sẽ sấn sổ xông lên. Cho dù không liều mạng với Ngô Miễn thì chỉ ít cũng phải lớn tiếng răn dạy nam nhân tóc bạc mấy câu. Có điều Quảng Tín rốt cuộc không phải Quảng Nhân. Đệ tử thân truyền trẻ tuổi nhất của Tử Phúc khẽ mỉm cười nói: Quảng Tín chỉ có nhiệm vụ tống đạt pháp chỉ. Nếu hai vị đọc pháp chỉ có chỗ nào không hiểu thì cứ việc nói ra, ta có biết thì nhất định sẽ giải đáp. Lúc này Quỷ Bất Quỷ đã mở tấm lụa ra. Bạch Vô Cầu đứng sau lưng nhưng mắt nhìn qua, chỉ thấy bên trong dày đặc những chữ là chữ. Hắn nhìn một chút rồi tỏ vẻ căm giận, nói với nhóc Nhậm Tam bên cạnh: Nhậm Lao Tam, sau khi xuống núi người phải dạy chữ cho ông đây đấy. Mụ nội nó chứ, không biết chữ là ai cũng dám khinh rẻ ông đây. Trong lúc Bạch Vô Cầu hậm hực cáu giận, Quỷ Bất Quỷ đã đọc xong pháp chỉ viết trên lụa. Lần này ông già thế mà lại không đưa pháp chỉ cho Ngô Miễn, Dứt khoát cuộn lại cất đi, cười kha kha một tiếng rồi nói với Quảng Tín. Gần đây đại phương sư Tử Phúc bắt đầu thích dùng sát lệnh rồi hả? Trước kia đều là mỗi một người ban một pháp chỉ, lần này vừa ban pháp chỉ là chơi hẳn một danh sách luôn. Cả đồ ảm lúc trước cũng có tên, lần này có phải lại là sấm to mưa nhỏ không? Sấm to mưa nhỏ, chỉ sự việc có khi thế rất lớn nhưng thực tế lại không có gì to tát cả. Quy tiên sinh nói như vậy thì hình như hơi có chút vô lễ với đại phương sư rồi. Quảng Tín vừa nói vừa lấy hộp gỗ đeo sau lưng xuống, mở nó ra trước mặt hai người hai yêu, để lộ bên trong là một cái đầu người sống động như thật. Quảng Tín chìa cái hộp ra cho Ngô Miễn Quy Bất Quy nhìn rõ đầu người bên trong, lại nói tiếp: đây là Sở Hoài Sơn, có tên trên pháp chỉ. Quy tiên sinh có thể gạch tên người này. Tên này xui xẻo, Quảng Tín vừa về đến đất liền thì đã gặp được Sở Hoài Sơn ở bến cảng. Hắn muốn bỏ chạy đến Đại Thục, tức là lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt. Nhìn thấy đầu người trong hộp, Quy Bất Quy đánh mắt vài cái với Ngô Miễn nói: lần này đại phương sư Tử Phúc hành động thật rồi, bỏ qua bao nhiêu lần, lão ta rốt cuộc đã chịu giết người. Thế Quy Bất Quy coi như đã tiếp nhận pháp chỉ, Quảng Tín khách khí vài câu, rồi lấy cớ còn phải đi truyền đạt pháp chỉ của Tử Phúc cho những người khác, thi triển độn pháp ngũ hành, biến mất trước mặt mấy người Ngô Miễn Quy Bất Quy. Sau khi vị đệ tử trẻ tuổi nhất thuộc lớp người chữ Quảng đã biến mất, nụ cười trên mặt Quy Bất Quy dần trở nên cổ quái. Ông già nói với Ngô Miễn: ông già ta biết vị đại thuật sĩ kia đi đâu rồi, lần này phiền phức rồi đây. Chương 4. Bên trong Tịnh Thành. Trong khi Quy Bất Quy nói chuyện, một người một long trùng Trương Tùng và Thao Thiết vừa rồi tránh mặt đi, cô quay trở về. Tuy rằng cả hai kiêng kỵ Tử Phúc sau lưng Quảng Tín, đều vẫn rất tò mò, không biết vị đại phương sư kia ở ngoài biển đã bàn pháp chỉ gì. Bên này đại thuật sĩ vừa mới mất tích, đại phương sư bên kia đã đưa pháp chỉ đến đây. Giữa hai chuyện này có liên quan gì với nhau không? Chẳng ai có thể nói rõ được. Lúc một người một long trùng xuất hiện vừa vặn là lúc nhóc Nhậm Tam đang dò hỏi Quy Bất Quy. Sao mà lại phiền? Lão bất tử người nói rõ ra xem nào. Ông bộ tịch ứng chân nhà chúng ta rút cuộc bị làm sao? Trong cái sát lệnh gì đó kia, có phải là có tên ông ấy không? Nhận sợ bọn ta biết mà. Ông ấy vẫn luôn không phục Tử Phúc. Bây giờ Tử Phúc đang chuẩn bị sau thu tính sổ. Nhóc Nhậm Tam vẫn cũng là một đứa trẻ lanh lợi, nhưng chuyện liên quan đến Tịch Ưng Chân sẽ khiến nó hoảng loạn qua mức. Chỉ động một chút gió thổi cỏ lay là lập tức liên hệ đến Tịch Ưng Chân ngay. Ông già cười khà khà một tiếng, vươn tay xoa đầu nhóc Nhân Sâm rồi nói: nếu trong sát lệnh của Tử Phúc có tên bố già Tịch Ưng Chân, thì ai sẽ chấp hành mệnh lệnh đây? Trừ khi lão già kia trở lại đất liền đích thân động thủ, bằng không thì đừng có ai nghĩ sẽ động được vào một đầu ngón tay của đại thuật sĩ. Nói rất lời, Quy Bất Quy liếc nhìn qua Trương Tùng và Thao Thiết đang lộ vẻ khẩn trương, rồi lại lấy tấm lụa trong ngực mà ngay cả Ngô Miễn cũng chưa xem qua ra, đưa cho Trương Mập. Trương Tùng cầm lấy mở ra xem. Thao Thiết cũng đứng sau lưng xem cùng với hắn. Long trùng này thì không nhìn ra có chỗ nào không đúng, nhưng Trương Tùng ở phía trước nó đã biến sắc mặt. Phòng Hiên? Là Phòng Hiên đó sao? Sau khi đọc kỹ một lượt những cái tên trong danh sách, Trương Tùng chỉ vào một cái tên tiếp tục nói với Quy Bất Quy: nếu đúng thật là người này, vậy thì có thể nói do vì sao đại thuật sĩ đột nhiên trở nên nóng nảy như vậy rồi. Lúc này nhóc Nhậm Tam nghe xong chỉ thấy mờ mịt không hiểu gì. Nó túm áo Quy Bất Quy hỏi: lão bất tử, hai người các người nói chuyện cho người ta nghe hiểu vậy. Phòng Hiên gì đấy? Là cây cao lương mọc ra ở cây ruộng nào? Làm sao mà Tử Phúc muốn giết hắn thì lại vạ lây đến ông mộ nhà chúng ta? Phòng Hiên là đệ tử mà đại thuật sĩ thu nhận cuối thời Tấn. Lúc đó chuyện này rầm rộ huyên náo một phen, lão già Tử Phúc kia còn sai đệ tử đến gửi quà mừng đây. Quy Bất Quy vừa nói vừa lấy lại tấm lụa trên tay Trương Tùng, nhìn danh sách trên lụa tiếp tục nói: Lúc ấy chúng ta đang bận đấu đá ỉ xèo với Vấn Thiên Lâu Chủ và Nguyên Sương. Ông già ta cũng chỉ được biết khi mọi việc xong xuôi hết rồi. Nói đến đây, Quỷ Bất Quỷ lúc này mới đưa lại tấm lụa cho Ngô Miễn. Nam nhân tóc bạc cũng không thèm ngó ngàng đến danh sách phía trên, chỉ nói bằng ngữ điệu đặc trưng của mình. Ta lại không phải đệ tử của Tử Phúc, đưa pháp chỉ cho ta làm gì? Quỷ Bất Quỷ đoán được phản ứng của Ngô Miễn, chỉ cười kha kha rồi cuộn tấm lụa cất đi. Lại lần nữa nói với nhóc Nhậm Tam: xưa nay đại thuật sĩ thu nhận vô số đệ tử, nhưng gióng trống khua chiêng như vậy thì đó là lần đầu tiên. Về sau ông già ta biết được, đã nhờ người của hiệu buôn Tứ Thủy đi điều tra chi tiết về phòng hiên này. Người của Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên cũng coi như khéo léo biết làm việc, đã tìm được một tấm gia phả trong nhà phòng hiên. Trên đó viết rằng gia tộc phòng thị nhà hắn 6 đời trước ly gia mang họ Tịch, lúc sau bởi vì đắc tội với quý tộc lúc bấy giờ, vì tránh họa mà toàn tộc mới đổi thành họ Phòng. Gia tộc của Phòng Hiên là đời sau của anh ruột Ứng Chân Tiên Sinh, sắp theo gia phả thì tên của hắn phải là Tịch Hiên. Lúc này Trương Tùng biết về chuyện Phòng Hiên, cũng lên tiếng nói một câu. Hắn dừng một chút rồi nói tiếp: lúc trước Ứng Chân Tiên Sinh vì uống qua chén mới buột miệng nói ra chuyện về Phòng Hiên. Khỏi bên có phải một mình Ứng Chân Tiên Sinh đã độc chiếm hết phúc phận của cả gia tộc hay không? Mà toàn tộc Tịch thị bọn họ, ngoài trừ lão nhân gia ngài ấy ra, thì không còn sinh ra con cháu nào có thiên phú thích hợp tu luyện thuật pháp nữa. Vốn từ đầu Ứng Chân Tiên Sinh vẫn còn coi sóc chiếu cố người trong gia tộc mình, nhưng mấy người đó cậy có đại thuật sĩ che chở, bắt đầu làm sang làm bậy. Về sau Ứng Chân Tiên Sinh chùi điếc cho bọn họ, chùi đến phát phiền, liền đền bằng cho tự sinh tự diệt. Ngay cả chuyện một nhánh gia tộc đã đổi họ ngài ấy cũng không biết. Sau lại Ứng Chân Tiên Sinh biết được một nhánh tộc nhân bất hiếu dám sửa cả họ của tổ tiên, thì giận tím mặt muốn đi tìm người hỏi tội. Không ngờ rằng trải qua gần ngàn năm, thế mà lại tìm được một hạt giống tu luyện thuật pháp hiếm có trong số con cháu đời sau của mình, cũng chính là vị tên Phòng Hiên kia. Có điều Phòng Hiên mặc dù sinh ra có được thể chất thích hợp tu luyện thuật pháp, nhưng nhân phẩm thì lại có vấn đề. Vừa mới học xong chút thuật pháp linh tinh vớ vẩn thì đã bắt đầu cậy mình có chút bản lĩnh mà làm sang làm bậy. Lúc ấy còn quậy ra mạng người, trong giận Ứng Chân Tiên Sinh khiến ngài ấy phế bỏ thuật pháp của Phòng Hiên. Trước kia Ứng Chân Tiên Sinh mặc dù luôn là cái kiểu thu đệ tử mới thì sẽ đá đệ tử cũ ra khỏi sư môn, để những người bị trục xuất khỏi sư môn vẫn có thể tự xưng mình là môn hạ đệ tử của ngài ấy. Chỉ có Phòng Hiên này là ngoại lệ. Đại thừa sĩ không cho phép hắn tự xưng là đệ tử của Tịch Ứng Chân, cũng không được sửa về họ cũ. Đại thừa sĩ nói ngài ấy không thể mất mặt như vậy được. Trương Tùng vừa kể xong lai lịch của Phòng Hiên, Bạch Vô Cầu đột nhiên cướp lời: chả chút, ông đây còn có chỗ không rõ. Cái tên Phòng Hiên đó không phải là bị phế bỏ thuật pháp rồi sao? Tử Phúc lại vẫn đi chấp hắn làm cái rể. Vậy thì phải đi hỏi chính Phòng Hiên. Quỷ Bất Quỷ đáp một câu, rồi lại rời mắt đi sang Trương Tùng, cười khà khà nói: ông già ta đoán nha, lần này người đã điều tra tất cả những đệ tử của đại thuật sĩ vẫn còn sống trên đời, duy nhất không nghĩ đến tên Phòng Hiên đã bị phế bỏ thuật pháp này, đúng không? Một nhân vật còn con như vậy, kể cả là ông già ta nếu làm không khéo cũng sẽ bỏ sót đấy. Trương Tùng cười khổ một tiếng nói: quả thực không điều tra đến người này, nhưng đệ tử còn sống của Ứng Chân Tiên Sinh đều có nơi ở rõ ràng. Bọn họ có ở Tịch Châu hay không thì điều tra là biết ngay. Chỉ có tên Phòng Hiên này, lần đó sau khi bị Ứng Chân Tiên Sinh phế bỏ thuật pháp thì cũng bị người trong gia tộc xa lánh, từ lâu đã không còn sống ở nhà tổ họ Phòng nữa, mất tích nhiều năm rồi. Xem ra lại phải đi Tịch Châu một chuyến nữa rồi. Quỷ Bất Quỷ nói như vậy rồi lại lẩm bẩm nói tiếp: lần này không biết lão già Tử Phúc kia muốn làm cái gì đây. Liệt kê ra hẳn một danh sách dài: Đồ Ảm, Phòng Hiên, Hoàng Xảo. Mấy người này sao lại trêu chọc đến vị đại phương sư kia vậy? Không lâu sau, Ngô Miễn Quy Bất Quy đã xuất hiện trong thành Tịch Châu. Trương Tùng thì cùng với Thao Thiết đến huyện thành huyện Tùng, cách thành Tịch Châu 50 dặm. Ông già không tin Tịch Ưng Chân đã mất tích mấy ngày, lại vẫn luôn ở trong huyện Tùng nho nhỏ ấy. Hơn nữa đại thuật sĩ ăn ngon uống tốt đã quen, cho dù muốn ẩn thân thì cũng sẽ trốn ở một nơi tương đối thoải mái tiện lợi. Mà như vậy thì không có nơi nào phù hợp hơn thành Tịch Châu. Thế là liền cùng với Trương Tùng chia ra tìm kiếm. Ông già với Ngô Miễn và ba con yêu quái đi cùng nhau vào thành Tịch Châu tham thính tin tức liên quan đến Phòng Hiên. Sau khi vào thành Tịch Châu, hai người ba yêu trước tiên tìm một quán trọ nghỉ lại. Bởi vì ngoại hình của con khỉ tôn vô bệnh qua sức đặc biệt, Quỷ Bất Quỷ dứt khoát bao trọn cả quán trọ luôn. Hai người hai yêu vào ở trước, sau đó Tề Thiên Đại Thánh mới lặng lẽ lẻn đi vào. Ở lại quán trọ nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút, Quỷ Bất Quỷ để Tôn Vô Bệnh ở lại giữ nhà, còn mình thì cùng với Ngô Miễn dẫn theo hai con yêu quái đi ra đường cái, dự định tìm một quán rượu đông người tiến vào hỏi thăm tin tức liên quan đến Phòng Hiên. Trong lúc bọn họ đang phóng mắt khắp nơi tìm kiếm một quán rượu vừa mắt, đột nhiên nghe thấy từ trong một tiệm bán bánh hấp ở góc đường vọng ra tiếng người chửi bậy. Có nghe hiểu không vậy? Ở đây không có họ Phòng họ Tịch nào cả. Trường quầy nhà ta họ Diêm, Diêm trong Diêm Vương gia ấy. Chửi bậy vốn chẳng có gì hay ho, nhưng trong đó có một câu mà Bách Vô Cầu nghe hiểu. Tên thổ lỗ lập tức quay đầu nhìn về hướng đó, liền thấy tiểu nhị tiệm bánh hấp đang chỉ vào mũi hòa thượng trước mặt mà quát: "Hòa thượng người mau đi đi, đừng cản trở việc làm ăn buôn bán nhà ta. Chỗ chúng ta bán bánh hấp nhân thịt, người một tên hòa thượng ăn chay đến đây ăn vạ làm cây rẻ." Trông thấy rõ tướng mạo hòa thượng nọ, Quỷ Bất Quỷ cười kha kha đứng trước cửa tiệm bánh hấp nói với người ở bên trong: "Hòa thượng Quảng Hiếu đây hả? Không thể ngờ Tịnh Thành này cũng nhỏ bé thật đấy. Ông già ta mới đi được vài bước đã gặp được người quen cũ ở đây." Chương 5: Tìm người. Hòa thượng đang tranh luận với tiểu nhị trong tiệm bánh hấp đúng là cao tăng Quảng Hiếu của đại Phật tử. Trong tay hắn cầm bức tranh vẽ một người đàn ông chừng 30-40 tuổi đang dò hỏi khách ngồi trong tiệm về tung tích của người tên Phòng Hiên kia. Bởi vì làm ảnh hưởng đến việc buôn bán của cửa tiệm nên tiểu nhị vô cùng bất mãn, lớn giọng quát đuổi hòa thượng đi. Nhìn thấy Ngô Miễn Quỷ Bất Quỷ dẫn theo hai con yêu quái xuất hiện trong tiệm, Quảng Hiếu đã bị tiểu nhị liên tục xô đẩy, ít nhiều có chút xấu hổ. Hắn nhìn hai người Quy Ngô cười khổ một tiếng, lấy từ trong ngực ao ra một phốc tiền xu ném cho tiểu nhị rồi nói: "Tiểu thi chủ đừng như vậy nữa, chỗ này xem như hòa thượng bồi thường cho việc làm ăn của nhà ngươi. Hòa thượng chỉ hỏi thăm người, nói một câu thôi mà." Thấy hòa thượng bỏ tiền ra, tiểu nhị lúc này mới thay đổi sắc mặt, vừa đếm tiền vừa vui vẻ niềm nở nói: "Ê, đại sư phụ cứ việc hỏi, có điều đừng trách tiểu nhân nhiều lời. Ta thấy người trong bức họa của ngươi trông lạ lắm, không giống như người thành Tịch Châu chúng ta." Quả nhiên đúng như tiểu nhị nói, khách trong tiệm bánh hấp nhìn qua bức họa xong đều tỏ vẻ rằng chưa từng gặp qua người này, cũng không nghe nói có người nào tên là Phòng Hiên. Tuy rằng không thu được tin tức gì về người trong bức họa, nhưng nét mặt Quảng Hiếu lại không có vẻ gì là thất vọng, còn không ngừng tụng Phật hiệu cảm tạ khách ăn trong tiệm, sau đó mới đi giật lùi ra khỏi tiệm bánh hấp. Sau khi ra ngoài, hòa thượng mới hành Phật lễ với Ngô Miễn Quy Bất Quy và hai con yêu quái nói: "Quỷ sư huynh và Ngô Miễn tiên sinh cũng nhận được pháp chỉ của đại phương sư nhỉ? Có điều làm sao các vị lại biết Phòng Hiên đã từng xuất hiện trong thành Tịch Châu này?" "Thế dựa vào đâu mà tên chọc nhà ngươi có thể biết, còn bọn ông thì không?" Chưa đợi Quỷ Bất Quỷ nói chuyện, Bạch Vô Cầu đã trợn trừng mắt lên tiếng nói trước. Hắn hiện giờ tuy không phải là yêu vương, nhưng dựa vào một thân yêu pháp của tên thô lỗ thì cho dù là hòa thượng Quảng Hiếu cũng không dám dễ dàng đắc tội. Quảng Hiếu khẽ mỉm cười, không chút nào giận dữ mà đáp lại: "Hòa thượng cũng là gặp được cơ duyên thôi. Lúc nhận được pháp chỉ của đại phương sư, vừa vặn có một vị tăng nhân trong chùa ở Tịch Châu đến ta túc trong đại Phật tự của ta. vị thí chủ phòng hiên kia từng đến chùa xin ngủ trọ, còn là do vị tăng nhân nọ tiếp đãi. Vị ấy trước khi xuất gia từng là một họa sư có chút tiếng tăm. Bức họa này là do tăng nhân nọ tự tay vẽ lại. Quang Hiếu vừa nói chuyện vừa thuận tay đưa bức họa cho Quy Bất Quy. Ông già cầm lấy tìm bị đánh giá quan sát một hồi mà không nhìn ra có vấn đề gì, liền bật cười kha kha, trả tranh lại cho hòa thượng rồi nói: "Hòa thượng, người có biết lần này đại phương sư bị làm sao không? Liên tiếp liệt kê ra bao nhiêu tên người, những người này phạm phải tội lỗi gì mà lại nhất định phải giết không tha?" "Quý sư huynh, hai ta đều là người đã rời khỏi phái phương sĩ. Tuy bây giờ tông môn đã không còn, nhưng pháp chỉ mà đại phương sư ban cho ta cũng không nhiều hơn quý sư huynh đâu." Trong khi nói, hòa thượng Quảng Hiếu lấy từ trong ngực ra một tấm lụa, mở ra trước mặt hai người hai yêu. Quả nhiên đúng như hắn nói, ngoài trừ xưng hô thì nội dung còn lại bên trong đều gần như là giống hệt với pháp chỉ mà Quy Bất Quy nhận được. Từ phản ứng của Quy Bất Quy, Quảng Hiếu đoán ra được pháp chỉ ở chỗ bọn họ cũng không khác gì của mình. Hắn quẩn tấm lụa lại cất đi, tiếp tục nói với hai người Ngô Miễn, Quy Bất Quy. Tuy trong lòng Quảng Hiếu khó hiểu, nhưng pháp chỉ của đại phương sư không phải để hoài nghi, chúng ta cứ làm theo những gì pháp chỉ yêu cầu là được. Nói xong câu này, Quảng Hiếu lại lần nữa hành phần lễ với mấy người và yêu, nói: "Nếu quang vị đã đến Tịch Châu, nói vậy nhất định là có cách tìm ra phòng hiên. Vậy thì Quảng Hiếu cũng không chỉ hoãn thời gian ở đây thêm nữa. Thành Tịch Châu giao lại cho các vị, ta để chỗ khác tìm kiếm tung tích của những người còn lại." Dứt lời, Quảng Hiếu liền thi triển độn pháp ngũ hành, biến mất trước mặt Ngô Miễn, Quy Bất Quy và hai con yêu quái. "Nói đi là đi, đây cũng không phải là tác phong của hòa thượng Quảng Hiếu." Thế Quảng Hiếu đã rời đi rồi, Quy Bất Quy mới cười kha kha tiếp tục nói: "Người đi rồi, tranh cũng không để lại, xem ra hòa thượng này vẫn còn ý đồ khác." Ông già vừa nói vừa đi đến trước một sạp hàng bán giấy bút mực, ném cho chủ sạp một miếng vàng vụn, rồi cầm lấy bút mực vẽ lên giấy chân dung của một người. Vẽ xong rồi thì Ngô Miễn và hai con yêu quái mới nhận ra thứ ông già vẽ ra đúng là người ở trong bức họa của hòa thượng Quảng Hiếu. Xem thử vận may thế nào, có lẽ đại thuật sĩ thật sự đã mang theo phòng hiên đến trốn trong thành Tịch Châu cũng chưa biết chừng. Ông chỉ, người xem thử người trong bức họa này có từng gặp qua ở đâu không? Quy Bất Quy cười hì hì, giơ bức chân dung mình vừa vẽ xong lên dò hỏi ông chủ sạp giấy mực. Nhưng vị này nhìn kỹ hồi lâu rồi vẫn lắc đầu, tỏ vẻ trước giờ chưa từng gặp qua người này trong thành Tịch Châu. Quy Bất Quy không hề nhụt chí, vẫn cứ giơ bức họa lên hỏi thăm người qua kẻ lại trên đường. Nhưng hỏi một lèo mấy người mà vẫn không có chút thu hoạch nào cả. Lúc này Bách Vô Cầu lại tự dưng động não, hắn nói với Quy Bất Quy: "Ông già, vừa rồi không phải Quảng Hiếu nói là có người gặp phòng hiên ở trong chùa sao? Chúng ta đến thẳng trong chùa mà tìm thôi. Ai biết được hắn liệu có thích ở trong chùa hay không? Không ở trong miếu hòa thượng thì chính là ở Am Ni Cô." Quy Bất Quy cười khà khà nói: "Con trai ngốc, chuyện phòng hiên xuất hiện ở trong chùa là do Quảng Hiếu nói với chúng ta. Ngài đoán xem hòa thượng Quảng Hiếu mà đến Tịch Châu thì trước tiên sẽ đến chỗ nào tìm?" "Thế chẳng lẽ chúng ta lại cứ như đám ruồi bò không đầu đi lợn lờ khắp nơi tìm kiếm hả?" Bạch Vô Cầu thấy Quy Bất Quy dường như cũng không có mục tiêu phương hướng gì, liền trở nên có chút không kiên nhẫn. Thấy bộ dạng thiếu kiên nhẫn của tên thô lỗ, Quy Bất Quy cười nói: "Con trai ngốc, chúng ta lại có một tin tức mà ngay cả Quảng Hiếu cũng không biết. Đó là đại thuật sĩ Tịch Ưng Chân cô bị cuốn vào chuyện này, thì ắt sẽ tìm được phòng hiên. Có thấy chúng ta đang đi tiếp là đến chỗ nào không?" Nghe vậy, Bách Vô Cầu ngẩng đầu lên nhìn về phía trước, liền thấy ở một chỗ buôn bán cách đó chừng 30 trượng, trên cửa có treo lồng đèn màu phấn hồng. Bởi lúc này vẫn chưa đến giờ mở cửa, chỗ đó cũng không nhìn thấy có người ra vào. "Đó là ký viện." Lúc này nhóc Nhậm Tam cũng nhảy tưng tưng chạy tới, Thằng nhóc đã hiểu ý tứ của Quy Bất Quy. Nó trèo lên ngồi chiếm chề trên vai Bách Vô Cầu, nói với hắn: "Chàng trai, chúng ta không cần hỏi thăm phòng hiên gì đó nữa. Hai ta đi vào ký viện đằng trước. Nó không chừng ông Bô Tịch Ưng Chân thật sự đang ở bên trong." "Nhậm Lao Tam, quan hệ thân thích giữa chúng ta phải nói riêng." Bách Vô Cầu miệng thì nói, Trần đã sải bước chạy về phía ký viện trước mặt. Quy Bất Quy ở phía sau cũng không thèm đi hỏi từng hộ từng nhà nữa, mà cùng với Ngô Miễn đi theo hai con yêu quái đến trước cửa ký viện. Lúc này Bạch Vô Cầu đang không ngừng đập cửa, đập cả buổi mới thấy mở cửa. Một khuôn mặt cực kỳ không tình nguyện thò ra khỏi khe cửa, để thấy người kỳ hình dị tướng trước cửa một cái, ngáp dài nói: "À, các vị lao ra, nếu muốn chơi gái thì đợi hai canh giờ nữa lại đến nha. Bây giờ các cô nương đều chưa ngủ dậy." "Chà, ai đến tìm cô nương? Ông đây đến tìm cha cho thằng nhóc con này." Bách Vô Cầu vừa nói vừa dùng một tay bế nhóc Nhậm Tam rồi gân cổ gào lên: "Tịch Ưng Chân, để xem ai đến cùng người chơi gái này. Có con trai cùng nhau chơi gái, ông đây nhìn mà cũng đỏ mắt ganh tị đấy." Nghe thế tên cao to đen thui này cứ ngoạc mồm gào ầm ĩ, người trong cửa đã mất sạch kiên nhẫn rồi, lập tức bất chấp mà chen cửa muốn đẩy Bách Vô Cầu ra. Không ngờ tên to con này chỉ có chân đạp vào cửa một cái mà hai cánh cửa đều bị đá bay, người trong cửa cũng bị đẩy văng tít ra xa. Thế vị trí cửa đã mở rộng, Bạch Vô Cầu xách theo nhóc Nhậm Tam đi vào không ngừng la lối om sòm: "Tịch Ưng Chân, nhanh lên ra đây mà xem này." Lúc này mấy kỳ nữ còn đang ngủ say giấc đều bị tiếng lạ như chuồng vỡ đánh thức. Bọn họ mờ mờ màng màng tỉnh dậy muốn đi xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Trong số đó có một cô gái xinh đẹp trông thấy bức họa trong tay Quy Bất Quy vừa đi theo vào trong, à chỉ nhìn thoáng qua một cái rồi lập tức quay trở về phòng mình. Hết chương 5, kết thúc phần đọc của ngày hôm nay. Hồi sau có nội dung gì chúng ta hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sau nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.